Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, 197 bắt giữ chuẩn bị trước công việc. Trong, Tiểu Hồng Mạo đồng học cũng không có bị đưa đến Konoha đi, mà là ở lại Orochimaru trong trụ sở. VK ăn ở đều có người chiếu cố. Càng ở biết được Tiểu Hồng Mạo từ nhỏ chỉ có một sống nương tựa lẫn nhau nãi nãi hơn nữa còn sau. Khi qua đời, nào đó loại tình cảm tràn lan lên Conan liền thường thường chạy đi chiếu cố Tiểu Hồng Mạo. Quan tâm lấy nàng, Nagato bắt đầu dựa theo Orochimaru chế định một ít phương pháp huấn luyện chính mình. Xem có thể hay không tăng lên chính mình đối với. Đúng, Rinnegan khống chế, hiện nay mà nói là không hiệu quả gì. Yahiko chính là mỗi thiên đi xem một chút Nagato huấn luyện. Còn có Orochimaru-san mới phát rõ ràng. Những thời gian khác hắn đều bận bịu lấy xử lý căn cứ. Orochimaru thủ hạ đều đã đem hắn trở thành cái căn cứ này số 2 lão đại. Trừ xử lý căn cứ, Yahiko còn bận hơn lấy chế định các loại tương ứng quy định chế độ. Còn có viết có quan tương lai kế hoạch văn bản. Tóm lại, có lý tưởng có hoài bão người trẻ tuổi chính là tốt. Orochimaru-san mỗi thiên vội vàng lấy Rinnegan cùng Jesu trắng liên quan nghiên cứu. Cũng liền dứt khoát đem những thứ này sự tình giao cho Yahiko làm. Tùy tiện hắn chơi đùa. Còn như Ruri chính là khó có được nhìn thấy một lần người. Tự động bị coi thường. Cải tiến thí nghiệm rốt cuộc thành công. Một ngày, Orochimaru-san lấy ra một kiện đồ vật cho mọi người nhìn. Đó là một cánh tay thô đồ hộp. Bên trong là đen thui ngoạ nguậy lấy đồ vật. Thật là ghê tởm a. Chấm ngoặc kép, thân là nữ hài tử. Conan thứ nhất liền chê nói. Còn có còn lại nhan sắc. Không chỉ là, Orochimaru-san còn lấy ra mấy cái khác lon. Bên trong có lấy còn lại nhan sắc đồ vật. Đều là đang ngoạ nguậy lấy. Thoạt nhìn là sống. Conan, ngoặc kép, vì cái gì ta vẫn cảm thấy rất buồn nôn. Mấy lon các loại nhan sắc ngoạ nguậy lấy, tương đối sành sạch đồ vật. Cái này là Orochimaru-san mới nhất sản phẩm. Vật này, hiệu quả nhưng là tương đối tốt. Orochimaru-san không có quá nhiều giải thích, mà là trực tiếp kết một cái ấn. Lập tức, nhận được triệu hoán một lon tử vật sành sệt giống như một cái xúc tua từ lon trong đưa ra. Leo trên Orochimaru thân thể. Sau đó tại Orochimaru-san mặt ngoài thân thể dần dần tạo thành một kiện cận chiến bào. Lạnh lùng, giống mạng nhện hoa văn che phủ toàn thân. Chỉ còn dưới con mắt nơi lưu lại thời gian rảnh rỗi. Trong ngực nơi, còn có một cái chi chu dạng thức hoa văn. Hắc hóa trạng thái bản Spider-Man thượng tuyến. Như thế nào đây? Biến thành hắc hóa trạng thái Spider-Man Orochimaru-san hỏi. Yahiko, Nagato, Conan đồng loạt lắc đầu. Khó coi, ta không thích, chi chu là ý gì? Lại không thể đổi một khác. Đừng, đồ án sao? Orochimaru-san bất đắc dĩ giải thích. Cái này dạng thức là dựa theo Ruri cho bản vẽ thiết kế. Còn có còn lại kiểu. Kỳ thực ta cũng không thế nào thích hình dáng này thức. Thành công bán Ruri Orochimaru-san lập tức. Dung nhập vào mọi người thẩm mỹ quan. Như vậy cái sẽ để lại cho Ruri đi. Ý kiến hay. Cứ làm như vậy. Ngoặc kép. Sau đó mọi người bắt đầu chọn lựa chiến bào. Nhưng là. Vì cái gì đều kỳ quái như thế cảm giác. Yahiko nhìn mình trên người màu xanh đỏ hỏi. Cái này lam sắc. Trong ngực giữa còn viết lấy một cái đại đại ký tự. Phía sau còn có một cái không biết rõ lấy làm gì hồng áo choàng. Cái này cũng rất kỳ quái. Nagato ăn mặc là một kiện màu xanh lá cây. Ngực có một cái kỳ quái công chữ. Không biết rõ có ý gì. À, Conan kinh hô thành tiếng. Nagato cùng Yahiko lập tức nhìn sang. Ngẫu hống hống hống tương đương. Hai người lập tức mặt đầy cười bỉ ổi phát ra hèn mọn thanh âm. Bởi vì Conan ăn mặc là một kiện bạch sắc cùng màu hồng xen nhau. Hơn nữa chỉ che khuất cực ít thân thể vị trí. Mặc dù bên trong còn có mặc quần áo, nhưng là bị cái này kỳ quái đồ vật ở bên ngoài làm nổi bật lên ngực vẫn là cảm giác rất xấu hổ. Hơn nữa giày trên còn có hai cái tiểu cánh là cái gì quỷ? cái này được, rất thích hợp ngươi à Conan. Ừ, xác thực, Yahiko cùng Nagato e sợ cho không đủ loạn nói. Bọn họ đương nhiên là hy vọng Conan ăn mặc cái này. Hắc hắc hắc, quên nói, bởi vì không có tốt lắm thức tham khảo, cho nên những thứ này đều là dựa theo Ruri cho dạng thức thiết kế. Chấm ngoặc kép, Orochimaru-san buông tay, bất đắc dĩ nói, ta tới thiết kế. Conan bi phẫn đem cái này xích độ hơi xấu hổ đồ vật lột xuống nói. Đừng nha, cái này thật không tệ. Conan ngươi có thể thử xem. Yahiko còn muốn khuyên Conan thử xuống. Cút, ngươi thích ngươi chính mình mặc đi. Không ra ngoài dự liệu. Conan tức giận đi, nhìn thấy Yahiko ăn quả đắng bộ dáng. Nagato cũng liền cười cười. Rõ ràng rất đẹp a. Chấm ngoặc kép. Yahiko mặt đầy tiếc nuối nói. Người ưa thích chính mình đi xuyên chứ. Nagato ở bên cạnh rụt dây đến. Cắt tương đương, Conan xuyên qua nhà tương đương, ấy. Chấm ngoặc kép, đề tài tựa hồ bị mang thiên về đến một cái địa phương. Người đang nói gì? Ta làm sao có thể làm kia loại sự tình? Yahiko vội vàng biện trắng. Lúc này, một cái bạch mao đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa thứ nhất là la to. Ồ hống hống hống tương đương ta thật giống như nghe có người phải nữ trang. Cho nên lập tức chạy tới. Yahiko khuôn mặt hồng hô to. Cút, không có. Ruri đập đập Yahiko bả vai. Mặt đầy lý giải nói. Tiểu tử, không nên kiềm nén chính mình sao kiềm nén cái dám a? Ai sẽ ưa thích xuyên loại đồ vật này a? Muốn thử một lần sao? Nếu như xuyên qua một lần sau đó ngươi sẽ không muốn xuyên lần thứ hai. Vậy ta liền thừa nhận ngươi không thích nữ trang. Ruri mặt đầy nghiêm túc đưa ra một cái điều kiện. Thử liền thử. Ta mới không thích. Chấm ngoặc kép. Chờ chút. Yahiko đột nhiên kịp phản ứng. Ai sẽ phải thử a? Người nào cần ngươi thừa nhận? Cái này loại sự tình hoàn toàn không cần chứng minh được không? Hơn nữa đi thử thoáng cái không phải tỏ ra kỳ quái hơn sao? Đây là nhất định là bẫy dập. Bẫy dập? Ai? Ngươi than thở làm gì? Yahiko nhìn thấy Ruri mặt đầy tiếc nuối than thở. Nhất thời càng thêm khẳng định trong lòng liên quan tới bẫy dập ý nghĩ. Ruri chẳng qua là cảm thấy thất vọng a, Nagato ở bên cạnh nói. Ừ, có chút thất vọng a tương đương, Ruri cũng không che giấu chút nào. Quả nhiên cái này là một cái bẫy đi. Yahiko tức giận nhổ nước bọt. Orochimaru-san lợi dụng Jesu trắng làm được chiến bào từ kỹ thuật trình độ đi lên nói đã không có gì vấn đề. Tiếp theo chính là rộng rãi đại sứ dùng người phản ứng mặt ngoài vấn đề. Một điểm này Conan đã tiếp dưới cái này nhiệm vụ. Do nàng thiết kế dạng thức. Tiểu hồng mao, tới. Ruri đối với tóc vàng bích nhãn tiểu la loli vẫy tay. Nhưng là tiểu hồng mạo vừa nhìn thấy Ruri lập tức chạy chậm lấy trở về phòng. Thế nào? Đang tại thiết kế chiến bào dạng thức Conan nhìn thấy tiểu hồng mạo đột nhiên chạy trở lại. Còn phanh thoáng cái đóng cửa lại. Sau đó khóa trên. Không có dùng nha tương đương. Ruri thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Hoàn toàn không thấy bị khóa đến cửa. Cửa lòng tự ái nhận được làm nhục. Người xấu. Người xấu. Phảng phất bị kéo vang báo động. Tiểu la loli vội vàng trốn Conan sau lưng. Ai tương đương Conan bất đắc dĩ nhìn xem một đứa bé. Còn có một cái thích trêu chọc đứa trẻ người. Ruri ngươi có thể không mỗi lần đều sợ nàng sao? Người nào nhượng nàng mỗi lần nhìn thấy ta chạy. Cái này thời gian trong đầu luôn là sẽ hiện ra. Bẩn thần kinh điển trích lời được không tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.